Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, Lâm Hữu át chủ bài. Nơi núi rừng sâu xa, Cổ Mộc trốn ở dưới một tảng đá lớn, hô hấp dồn dập, mồ hôi rơi như mưa. Hắn đã ở trong dãy núi chạy trốn 3 ngày, dựa vào Thái Huyền Tam Biến cùng Thiên Cương Cửu Diễn Trận. Thành công thoát khỏi Lâm Hữu, nhưng tên kia chính là chó da cao, thuốc hất ra không lâu luôn luôn có thể tìm tới chính mình. Như thế, hắn chỉ có thể càng không ngừng trốn, càng không ngừng du tẩu tại núi rừng bên trong. Tiếp tục như thế, không bị bắt lại, cũng sẽ bị mệt chết. Cổ Mộc bất đắc dĩ cười khổ nói, không có cách nào, vì sống sót, hắn nhất định phải trốn. Cái này không, tại như thế ẩn nấp địa phương làm sơ nghỉ ngơi. Hắn lần nữa vận chuyển ngũ hành chân nguyên, hướng về nơi núi rừng sâu xa bước đi. Mấy ngày chạy trốn, Cổ Mộc đã mê, mất phương hướng. Duy nhất có thể làm chính là càng không ngừng tiến lên. Dù sao càng là chỗ sâu, hoàn cảnh càng là phức tạp, đối với mình càng là có lợi. Giữa rừng núi khi thì vang lên hung thú gầm thét, Cổ Mộc cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu chỗ tối. Có thể nói nơm nớp lo sợ, mấy ngày nay chạy trốn hả? Hắn ý thức được, chính mình tựa hồ tiến vào sơn mạch chỗ sâu nhất. Nơi này hung thú nếu như dựa theo tam cảnh cảnh giới phân chia, đã đạt tới thánh thú đỉnh phong, nếu là dẫn động bọn họ, bị hắn điên cuồng vây công, dùng thực lực bây giờ, tất nhiên là đại phiền toái. Ngay tại Cổ Mộc hành tẩu thời điểm, đột nhiên dừng lại thân thể, sau đó tiềm phục tại trong bụi cỏ ngừng thở. Ngay phía trước, có mấy đầu thể trạng khoảng 4-5 mét đen, lông, sói hình yêu thú ngay tại chẳng có mục đích du lịch, đáng nhất là trên lưng mọc ra một đôi da đen nhẻm cánh. Thần vực hung thú đều dài cánh, cái này còn thế nào chơi? Cổ Mộc trong lòng âm thầm sụp đổ. Mấy sói đầu đàn hình yêu thú cách hắn chỉ có mấy ngàn mét, bởi vì hắn ẩn nấp rất tốt, cũng không có bị phát hiện. Mặc dù không có bị phát hiện, nhưng Cổ Mộc cũng không dám động đậy, bởi vì hắn biết chính mình một khi động, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện. Cái này mấy đầu thánh thú đỉnh phong cường độ lang thú cũng không sợ. Nhưng có lấy phong phú kinh nghiệm hắn cũng hiểu được, sói đều là quần cư động vật, có lẽ từ một nơi bí mật gần đó còn có rất nhiều đâu. Cổ đại thiếu phần này suy đoán là chính xác, loại này mang cánh sói, tại thần vực được xưng là phi thiên hắc lang, là điển hình quần cư hình hung thú. Mà lại giấu ở sơn mạch bên trong hắc lang số lượng không thua kém mấy vạn. Một khi kinh động bọn họ, coi như thần tướng cấp bậc cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mấy con hắc lang bốn phía du lịch, đáng Cổ Mộc chỉ có thể tiếp tục cất giấu. Đại khái qua một canh giờ, hắn ngầm trộm nghe đến sau lưng truyền đến rất nhỏ âm thanh xé gió. Thế là sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ, không tốt, tên kia lại đuổi theo. Quả nhiên, sau lưng hắn mấy dặm giữa rừng núi, Lâm Hữu ngay tại không nhanh không chậm hướng về Cổ Mộc phương vị tới gần. Đồng thời cười lạnh nói, tiểu tử, bị ta hủy diệt chân lý đánh trúng, có đặc biệt khí tức phát ra, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, đồng dạng sẽ bị bản thiếu tìm tới. Khó trách Cổ Mộc mấy ngày nay từ đầu đến cuối bị tìm tới. Nguyên lai bị hắn sớm động tay động chân. Đương nhiên, thông minh qua người cổ đại thiếu tại kinh lịch mấy ngày nay chạy trốn, mỗi lần đều bị hắn rất mau tìm đến, đã đại khái đoán ra nguyên do, cho nên cảm giác được gia hỏa này đang đến gần chính mình. Trong con người tản mát ra một tia kiên quyết, sau đó bỗng nhiên bộc phát khí tức, hướng về Lâm Hữu phương vị tiến lên. Hắn như thế khẽ động, tự nhiên kinh động ngay tại tản bộ mấy đầu phi thiên hắc lang. Chợt liền nghe chúng nó phát ra trầm thấp ngao ô thanh âm. Huy động cánh phóng ra cường kiện tứ chi, hướng về cổ đại thiếu gào thét mà đi. Tốc độ kia nhanh giống như một trận gió. Ngay tại chạy tới Lâm Hữu, thấy phía trước có người xông lại. Nao nao, sau một khắc thấy rõ người đến chính là Cổ Mộc. Cười lạnh nói, gia hồn này xem ra cũng biết chính mình trốn không thoát. Dự định liều mạng rồi sao? Lâm Hữu nháy mắt ngưng tụ ra hủy diệt chân lý. Thần tướng nhất trọng cảnh tu vi triệt để bộc phát. 3 ngày bịt mắt trốn tìm đã để hắn dính nhau. Trận này trò chơi cũng là nên kết thúc. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện Cổ Mộc sau lưng có mấy đầu phi thiên hắc lang ngay tại cực tốc tới gần. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt thân pháp thi triển, hướng về hậu phương lùi gấp. Với tư cách sinh trưởng ở địa phương thần tộc người, Lâm Hữu so Cổ Mộc rõ ràng hơn phi thiên hắc lang cường hãn. Một khi bị để mắt tới, loại hung thú này sẽ tại thời gian ngắn ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn. Đến lúc đó đừng nói chính mình, coi như thần tướng cửu trọng cảnh cường giả cũng sẽ hãi nhiên mất sắc. Cho nên khi vụ chi gấp, vẫn là nhanh chạy trốn, tránh cho bị bọn họ để mắt tới. Đáng tiếc, không thể tự mình chính tay đâm ra hỏa này. Lâm Hữu chạy trốn thời khắc, trong lòng có không cam lòng. Nhưng chợt thoải mái nói, gia hỏa này bị phi thiên hắc lang đuổi kịp, tất nhiên sẽ bị nuốt chia 5 xẻ 7. Kết quả này cũng là rất không tệ. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc tốc độ bão tố đến cực hạn, ẩn ẩn đuổi kịp Lâm Hữu, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi không phải rất điêu sao? Hôm nay tiểu gia ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Lâm Hữu nghe vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra hỏa này cùng chính mình khoảng cách chỉ có hơn mấy trăm mét. Sắc mặt đột nhiên, trầm xuống. Nguyên lai tiểu tử này là nghĩ dẫn đàn sói đến giết chính mình. Ngao ô đột nhiên, mảnh rừng núi này bốn phía vang lên lẫn nhau chập trùng sói âm thanh. Chợt nhìn thấy từng đầu phi thiên hắc lang tại chỗ sâu hiển hiện. Khoa trương hơn chính là ngọn cây cùng giữa không trung cũng có được hắc lang ngay tại điên cuồng đuổi theo mà tới. Thời khắc này tình huống là Cổ Mộc cùng Lâm Hữu bị phi thiên hắc lang bao bọc vây quanh, mà lại số lượng không hạ mấy ngàn con. Đáng ghét, Lâm Hữu ý thức được mình bị Cổ Mộc hố, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, chợt đưa tay hướng về Cổ Mộc đập tới. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhìn thấy Cổ Mộc đột nhiên khóe miệng xóa ra một tia cổ quái mỉm cười. Sau đó, xoát, một chút biến mất tại chỗ. Hư không tiêu thất, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là thuấn gian di động? Lâm Hữu lập tức trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin phủ nhận nói. Không có khả năng, không có khả năng. Gia hỏa này không thể lại thuấn gian di động. Trong thần vực cường giả có thể làm được thuấn gian di động. Cái này cấp bậc thì là thần vương. Khó trách Cổ Mộc biến mất, Lâm Hữu sẽ như thế chấn kinh. Không sai, cổ đại thiếu sẽ không thuấn gian di động. Nhưng hắn sẽ nháy mắt biến mất. Dù sao cơ thể bên trong có thôn thiên vực. Ý niệm câu thông, trong khoảnh khắc liền sẽ tiến vào bên trong. Đây là hắn chân chính át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không thi triển. Cổ Mộc là biến mất, có thể cái này khổ Lâm Hữu, bởi vì mấy ngàn con phi thiên hắc lang tại mất đi mục tiêu thứ nhất sau nhau nhau nhắm ngay hắn. Ngao ô, mấy ngàn con phi thiên hắc lang liều lĩnh phóng tới Lâm Hữu, mà chỉ có thần tướng nhất trọng cảnh hắn. Tại đối mặt nhiều như vậy bay sói truy kích, lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, cuối cùng không thể tránh né bị đuổi kịp, cũng chính thức kéo ra, kích, mạnh tàn nhẫn chém giết. Về phần chúng ta cổ đại thiếu, giờ phút này chính đưa thân vào thôn thiên vực, cùng Long Linh bọn người ôn chuyện, ngẫu nhiên thần thức quan sát ngoại giới, thưởng thức Lâm Hữu bị một đám hắc lang vây công rầm rộ. Sau hai canh giờ, phiến khu vực này tràn ngập huyết tinh, vô số đàn sói thi thể trưng bày. Hình ảnh nhìn qua rất là khủng bố. Đế Thiên Phủ Thần Đạo Viện hạch tâm đệ tử Lâm Hữu giờ phút này sớm đã máu nhuộm toàn thân, sợi tóc lăng loạn, mất đi khí vũ hiên ngang khí chất. Mặc dù bị cổ mộc hố, nhưng bởi vì phi thiên hắc lang số lượng cũng không có đạt tới khủng bố tình trạng. Hắn miễn cưỡng kháng quá khứ, nhưng trả ra đại giới thì là thụ trọng thương. Đáng ghét, Lâm Hữu nắm chặt song quyền, dẫm tại đầy đất hắc lang trên thi thể, nhanh chóng biến mất giữa rừng núi. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, không thể ở lâu. Nếu có phi thiên hắc lang xuất hiện tất nhiên nguy hiểm. Quả nhiên, khi hắn rời đi không lâu sau, từng đám phi thiên hắc lang xuất hiện lần nữa. Lâm Hữu đi vào một mảnh khu vực an toàn, sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Mấy canh giờ ác chiến đã để hắn tình trạng kiệt sức, muốn khôi phục chí ít cần một ngày thời gian. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bắt đầu vận công thời khắc, đính vào lòng bàn chân một viên hạt cát đột nhiên có chút phát ra quang mang. Chợt liền thấy cổ mộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Hí xem hết, cũng là nên xuất hiện. Lâm Hữu bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, toàn bộ tinh thần cảnh giới, trên mặt càng là hiện ra sát cơ ngập trời. Không nghĩ tới ngươi còn có sức lực đứng lên. Cổ mộc có chút khác biệt nói, tiểu tử, ngươi tại sao lại thuấn gian di động? Lâm Hữu nghiêm mặt hỏi. Đây là hắn lớn nhất khốn, nghi ngờ. Cổ mộc xâm cười một tiếng, nói, Lâm Thiếu, chẳng lẽ ngươi còn không có ý thức được thời khắc này tình cảnh sao? Lâm Hữu chẳng thèm ngó tới mà nói, bản thiếu cho dù thụ thương, cũng không phải ngươi cái này rác rưởi có thể tùy tiện khi dễ. Dứt lời, khí thế bỗng nhiên bộc phát, nhìn qua rất là khủng bố. Ha ha, cái này gia châu thổi thật là lớn. Cổ mộc lắc đầu, không nhìn hắn phô trương thanh thế. Một bước phóng ra, một tay nhô ra, trực tiếp đánh vào Lâm Hữu ngực thân. Nếu như là mấy canh giờ trước, dùng thực lực của hắn căn bản là không có cách cận thân. Mà bây giờ Lâm Hữu mới vừa cùng đàn sói đại chiến, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tình huống liền khác biệt. Cổ vô sỉ rất nhẹ nhàng đánh vào Lâm Hữu ngực, miệng. Cái sau lập tức bảo bay ra ngoài, đâm vào một viên trên cây cự thụ. Giết người dựa vào không phải vũ lực, dựa vào là đầu óc. Người ngu ngốc như vậy, chắc chắn sẽ không hiểu. Đi vào ngã trên mặt đất giãy giụa Lâm Hữu trước người. Cổ mộc lạnh lùng nói. Lâm Hữu che lấy ngực, miệng, khó khăn đứng lên, khóe miệng vẫn treo một tia cười lạnh, nói, ngươi nói không sai, gia hỏa này thân chịu trọng thương, còn có thể cười được. Cổ mộc khẽ nhíu mày, đột nhiên tựa hồ ý thức được cái gì, chợt sắc mặt biến đổi, cái này muốn quay người lui lại. Muộn, nhưng vào lúc này, Lâm Hữu đột nhiên quanh thân tản mát ra quỷ dị hồng quang. Khí thế một nháy mắt đạt tới đỉnh phong, song quyền ngưng tụ ra cường thế chân lý, hướng về vừa muốn lui bước cổ mộc đập tới. Một kích này, tuyệt đối cường hãn, có thể nhìn thấy chân lý bay ra, không gian ẩn ẩn vặn vẹo. Khí tức bộc phát mang theo sóng lớn giật mình, lãng. Cuối cùng trùng điệp oanh trên người cổ mộc, răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền lại tại phiến khu vực này. Cùng lúc đó, cổ mộc như lá rách bay về phương xa, cuối cùng quẳng xuống đất, toàn bộ ngực miệng đều lõm vào, nhìn qua cực kỳ dọa người. Ha ha ha, wow. Lâm Hữu cất tiếng cười to, đỉnh phong khí thế nháy mắt biến mất. Lần nữa trở về trước kia suy yếu bất lực, trên mặt hiện ra một vòng xâm, sau đó chậm chậm đi hướng thụ trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi cổ mộc. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, lá bài tẩy của hắn chính là một loại có thể nháy mắt khôi phục đỉnh phong thực lực thượng phẩm thần kỹ. Đương nhiên, loại này cao cấp thần kỹ là hắn gần nhất mới hối đoái. Cũng không có tu luyện tới cực hạn, chỉ có thể tại thụ trọng thương lúc thi triển duy trì vài giây đồng hồ mà thôi. Vài giây đồng hồ mặc dù rất ngắn, có thể đối hắn đến nói đã đầy đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.